南无 大萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆达萨南无大萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆达萨南无大萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆达萨Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là bốn loại khối trong phần danh pháp. Và chúng ta đã được học những khối của phần sắc pháp về lúc trước. Và chỉ có ba loại khối đối với phần sắc pháp, rupa. Nhưng mà đây có bốn loại khối cho phần danh pháp, nama. Và đây thầy cũng đã liệt kê ra những từ Bali, gana. Khối đây như là gana. Gha gana. Gana. Và chúng ta có bốn loại gana, bốn loại khối trong phần nama. Chúng ta có ba loại khối trong phần sắc pháp rupa. Và trong phần danh pháp, cái khối đầu tiên đó là cái khối tưởng về cái tánh tương tục hay cái tánh liên tục. Và sanity đấy nghĩa rằng cái tiến trình tầm. Và trong cái tiến trình tầm, cái lộ trình tầm, thì tất cả mỗi cái danh pháp cứ sanh và diệt, sanh và diệt. Và nó trở thành một cái chuỗi, là một cái tiến trình thì chúng ta gọi là tiến trình tầm. Mà nếu mà chúng ta biết được cái tiến trình tầm thì đó là sanity gana, là chúng ta biết được cái khối tưởng của tánh liên tục. Chúng ta có thể vượt qua cái khối tưởng này, hay là chúng ta có thể phá vỡ cái khối tưởng này. Khi mà chúng ta thấy được cái như là thấy được, nhận thức được cái nhận thức mà nó thay thế trong cái phần tiến trình tầm, mà nó sanh lên và diệt đi. Đó là cái tiến trình tầm, nó sanh trong mỗi tiến trình tầm, thì đó là những cái sát na tầm, thì có những cái sát na tầm, và mỗi cái sát na tầm sẽ sanh và diệt. Và nếu chúng ta biết được nó sự sanh và diệt của mỗi cái sát na tầm trong ở mỗi cái danh pháp trong cái tiến trình tầm, thì chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng và cái tánh tương tục, cái tánh liên tục. Và như lúc trước chúng ta đã học về trong phần rupa, phần sắc pháp, rất nhiều sắc pháp sẽ sanh lên và diệt đi. Và chúng ta có thể thấy được cái khối của cái phần sắc pháp, phần rupa, và đây cũng tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây nama, về danh pháp, là cái đời sống của cái danh pháp, cái đời sẽ ngắn hơn là sắc pháp, nó sanh và diệt, nhanh hơn là sắc pháp. Và cái thứ hai đó là khối tưởng về tánh tập hợp samuha gana. Và samuha gana ở đây nghĩa là trong mỗi cái sát na tầm, trong mỗi cái sát na tầm thì có rất là nhiều các loại tâm sở và tâm, nó sanh lên và nó diệt lên cùng nhau, sanh đi, sanh lên và diệt đi cùng nhau. Chúng ta phải phân tích được, phân biệt được thì mỗi cái danh pháp trong mỗi cái sát na tầm thì chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng này, thì chúng ta có thể nói là chúng ta có thể phá vỡ được cái khối này, cái khối về tính tập hợp. Nếu chúng ta phân tích những mỗi cái loại mà danh pháp và trong cái mỗi cái tập hợp của tâm sở, trong mỗi cái tiến trình tầm, như là trong những tiến trình tầm thì có những cái sát na tầm, và trong mỗi sát na tầm thì đó là những cái tâm sở đồng sinh. và chúng ta cũng phải phân tích được, phân biệt được thì tất cả những tầm tham sở này trong cái sanh tâm đó để phá vỡ được cái khối này. Và khối tưởng về cái tính ở phán sự thì chúng ta học từ trước, trong mỗi tâm sở hay là tâm thì đó là lakana rasa bhajana badhana là đặc tính phân sự thành tựu và nhân cận. Và kichakana, nếu chúng ta biết được cái phân sự hay cái rasa hay cái đặc tính, chúng ta có thể phá vỡ được. Và hơn nữa, nhiều khi chúng ta cũng đặt tên là kichak, là phân sự nó theo cái nơi mà nó ở trong cái tiến trình tâm. Sau cái tâm nào thì sau tâm này tâm nào sinh khởi, nếu chúng ta biết được cái vị trí của nó, thứ tự của nó thì cái nơi của nó sinh trong cái tiến trình tâm, thì chúng ta có thể nói là cái trường gần là khối tưởng phân sự và cái tính phân sự. Khi chúng ta thấy được những phân sự như vậy trong chính cái đặc tính, cái phân sự, cái thành tựu của cái nhân cận trong mỗi cái sắc pháp, mỗi cái danh pháp như vậy, nếu chúng ta biết được, chúng ta có thể phá vỡ được cái khối này. Và nó khác phần rupa và phần sắc pháp cái cuối cùng, lần cái thứ tư, đó là khối cảnh, khối tưởng về cảnh, aramana gana, khối tưởng về cảnh. Như là cái sắc pháp không lấy bất kỳ cái cảnh nào làm đối tượng, nhưng mà danh pháp có thể lấy cái cảnh làm đối tượng. Và thầy đã liệt kê ra màu, cảnh sắc, thinh khí, vị, xúc, và chúng ta cũng có cảnh pháp, thì có 6 cảnh. Và buổi sáng này chúng ta đã nói về cảnh pháp ở đây. Và cái tâm sẽ lấy bất kỳ là một trong 6 cái cảnh này. Và chúng ta cũng cần phải biết cái cảnh của danh pháp. Nếu chúng ta biết được, thì chúng ta sẽ vượt qua hay là phá vỡ được cái khối này. Và đây cũng có nói, chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng về cảnh này khi mà chúng ta thấy được những cái danh pháp, tức là cảnh của cái trí tuệ Vipassana của chúng ta, và nó là đối tượng của Vipassana. Thì hơi phức tạp cho chúng ta, đúng không? Phải không? Bây giờ, thì chúng ta sẽ lấy về cái cảnh cái sắc đi, để cho nó dễ dàng. Nếu mà thầy nói cái khác thì nó sẽ dài hơn, nên thầy nói về cái phần cảnh sắc. Phải lấy cảnh sắc làm đối tượng, thì đó tiến là lộ ý, lộ nhãn thức, đúng không? Lộ nhãn môn. Thầy sẽ dùng từ Bali, lộ nhãn môn. Chakudaraviti là lộ nhãn môn. Khi thấy màu sắc, lấy màu làm cảnh, làm cái đối tượng. Nghĩa là lấy màu, nghĩa là Chakudaraviti là lộ nhãn môn. Lấy cảnh sắc làm đối tượng. Và nữa, một cái nữa. Với cái trí tuệ, chúng ta có thể biết được cái vị thi này, cái tiến trình tâm này, với cái tự Vipassana. Thì cái tiến trình tâm này sẽ biết cái màu sắc làm cái cảnh, và với cái trí tuệ này, lộ Manodwaraviti là lộ ý môn. Manodwaraviti lộ ý môn. Và hai cái lộ tâm này chúng ta đã học. Cái lộ đầu tiên, cái lộ nhãn môn, sẽ lấy cái cảnh sắc làm đối tượng. Và cái tâm này, thì tới gì năm sau sẽ lấy cái tâm trước làm cái đối tượng. Thì đó là chúng ta có thể quán ở vô thường của vô ngã. Điều đó nghĩa rằng có hai cái bước. Cái tâm trước là biết cái cảnh sắc, và cái tiến trình năm sau thì biết được cái tiến trình năm trước, thì lấy cái màu sắc, cái cảnh sắc làm đối tượng, và đó là Vipassana, vô tưởng khởi vô ngã, hay là phân biệt danh sắc. So, như vậy, cái này hơi phức tạp cho chúng ta đúng không? Có thể là thầy thay đổi cái cách mà giải thích ở đây. Thầy làm cái bảng cho chúng ta. Và như vậy, cái điểm chính ở đây nghĩa là hai cái bước chúng ta cần phải hiểu. Như là lộ trình tâm đầu tiên là biết cảnh sắc, lộ trình tâm thứ hai là biết cái lộ trình tâm thứ nhất. Nghĩa là lộ trình tâm trước là chúng ta có thể biết được danh sắc, chúng ta có thể biết được vô thường của vô ngã hay là bất kỳ thứ gì. Và nếu chúng ta biết như vậy, thì chúng ta có thể phá vỡ được cái khối tưởng về cảnh. Và nhiều khi một số người họ thấy biết rất là nhiều cái thứ phức tạp, đặc biệt là tiền sinh. Khi mà họ được học rất là nhiều thứ từ nhiều người khác nhau, thì họ nói rất là nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như là họ nói là tôi cũng biết về sanh diệt, và tôi cũng biết về cái tâm nó biết về sự sanh diệt. Thì cái kiểu phức tạp như vậy. Chúng ta có thể nói, có thể nói đúng, nhưng mà nó không có đúng đắn. Như là trong cái trường hợp về Vipassana, chúng ta có rất là nhiều cái bước khác nhau. Khi chúng ta nói về rất nhiều cái bước khác nhau, đặc biệt rằng Rupasaraka trong Bali nghĩa là 7 cái phương pháp để phân biệt danh, rất nhiều cái bước khác nhau. Nếu chúng ta phân biệt thực hành rất nhiều cái bước khác nhau, nhưng mà thầy sẽ viết ra đây để chúng ta thấy cái lộ trình tâm này là biết cái màu, cái lộ trình thứ hai là biết vô thường của vô ngã, và một cái lộ trình tâm nữa thì lấy cái lộ trình tâm trước là cảnh, là vô thường của vô ngã, và cái thứ tư, lộ trình thứ tư lấy cái thứ ba là vô thường của vô ngã. Thì tương tự như vậy, chúng ta có thể thực hành rất là nhiều cái bước khác nhau. Thì đó là một loại Vipassana, một cách để hành Vipassana. Và nếu chúng ta nói một cái đơn giản, thì chúng ta có Patirupasana. Patirupasana nghĩa rằng cái thế trình tâm này, lộ trình tâm này sẽ lấy cho cái Dharaviti là nhãn môn làm cảnh. Và quan sát là vô tưởng của vô ngã. Và cái tiếp theo, cái lộ ý môn sẽ lấy cái lộ trước làm vô tưởng của vô ngã. Thì hai bước, thì đó gọi là Patirupasana. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải làm một cách tự nhiên. Nó không thành một cách tự nhiên, nhưng mà chúng ta phải làm cách tự nhiên, thực hành một cách tự nhiên. Và nếu mà chúng ta có thể phân biệt như vậy, thì chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng về cảnh Aramana Gana. Và cái tiến trình tâm khác nhau, lộ trình tâm khác nhau sẽ lấy những cảnh khác nhau. Chúng ta có thể biết được. Và nữa, về cái ví dụ về cái đàn kiến. Và khi mà chúng ta thấy cái đàn kiến màu đen từ xa, thì nó giống như là một cái sợi chỉ đen. Chúng ta đã thấy cái đàn kiến rồi đúng không? Cái đàn kiến mà nó nối đuôi nhau nó đi. Từ xa chúng ta nhìn, thì nó giống như là một cái sợi chỉ dài. Nhưng chúng ta tới gần hơn, thì chúng ta sẽ thấy được. Thì đó là rất là nhiều con kiến. Nếu chúng ta tới gần hơn nữa, chúng ta có thể thấy cái đầu của nó, cái chân của nó, và rõ ràng hơn. Và đây cũng nói tương tự như vậy. Nếu mà hành giả mà phân biệt được cái tiến trình tâm, lộ trình tâm và cái tính tương tục, thì nó giống như cái sợi chỉ. Thấy đàn kiến từ xa. Và tương tự như vậy, khi nó sanh và diệt đi một cách liên tục. Thì nó sanh lên và diệt đi một cách liên tục. Thì vì đó có thể phá vỡ được cái khối tưởng và cái tánh tương tục, cái tánh liên tục. Điều đó nghĩa rằng khi mình thấy cái đàn kiến từ xa, từ tới gần, thì chúng ta thấy từng con kiến một, từ cái đầu, cái chân và cái khoảng cách giữa những con kiến, thì thiền sinh có thể thấy được những cái tâm và tâm sở trong mỗi sana tâm, trong cái tiến trình tâm đó. Và vì đó có thể phá vỡ được cái khối tưởng phải đánh tập hợp. Điều đó nghĩa rằng khi mà cái tính tương tục đó là chúng ta nhìn thấy cái đoạn ký từ xa. Và cái tính tập hợp khối tưởng này, cái tính tập hợp đấy thì là chúng ta phải thấy tất cả những tâm và cái tâm sở trong mỗi cái tiến trình tâm, mỗi sát na tâm, trong mỗi sát na tâm. Thì đó là cách mà chúng ta có thể phá vỡ khối tưởng này. Và cái này rất là đơn giản cho chúng ta. Đó là 5 cái định luật, cái quy luật tự nhiên. Nếu chúng ta tự đọc, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng, dễ dàng. Thầy nghĩ là thầy không cần phải giải thích chi tiết. Nguyên đặc điểm tự nhiên của cái hạt, ví dụ như là hạt hoa hướng dương nở và sẽ quay theo hướng mặt trời, thì đó là điểm tự nhiên. Và bây giờ chúng ta cũng có mùa hè ở đây. Chúng ta đang thấy là cái hoa hướng dương, đúng không? Đó là cái quy luật tự nhiên. Mùa hè, vì là rất nhiều cái lá cũ sẽ rơi và lá mới sẽ mọc. Và nhiệt độ cũng vậy, cái nhiệt độ cũng là cái quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên của hạt giống, của cây cối. Và cái đặc điểm tự nhiên của nhiệt độ, như là cái cây là cho quả, cho hoa là theo cái nhiệt độ. Theo cái khí hậu, nhiệt độ. Như là cái cây cho quả, cho hoa. Là cái thứ hai là theo nhiệt độ. Cái thứ ba là đặc điểm tự nhiên của nghiệp. Cái này thực ra rất là phức tạp trong Phật giáo. Đúng không? Đó là cái nghiệp, nó sẽ cho cái quả của nó. Ví dụ nghiệp mà ba nhân thì cho cái quả là ba nhân trong cái lúc tái tục. Và hai nhân hay là những cái khác chúng ta phải hiểu như nhau. Ví dụ hai nhân sẽ cho cái quả là hai nhân cho lúc mà Parisanti, lúc mà tái tục. Thì tương tự như vậy. Và thứ tư, cái đặc điểm tự nhiên của Pháp, đó là rúng động cả 10 cõi vũ trụ khi mà Đức Phật tương lai sinh ra, hay vân vân. Thì đó là cái đặc điểm tự nhiên của Pháp. Khi mà Bồ Tát sinh ra, hay là Bồ Tát mà xả ly thế gian, và là chứng được Phật Đạo, Phật quả, vân vân. Thì rúng động 10 cõi trái đất, 10 cõi vũ trụ. Như là cái thứ năm, đó là đặc điểm tự nhiên của lộ trình đấm. Tôi cái lộ trình tâm là không có người kiểm soát, nó sang một cách tự nhiên. Mà bây giờ chúng ta đang học, sẽ học đến về cái tiến trình tâm. Chính vì thế mà thầy sẽ giới thiệu về cái năm cái luật quy luật tự nhiên này. Chúng ta có thể hiểu, mặc dù thầy không cần phải giải thích nhiều. Và cái tuổi thọ của Namavrupa danh sắc. Một người phải nhớ rằng cái tuổi thọ của sắc pháp là 17 lần là dài hơn cái tuổi thọ của danh pháp. Như là 17 cái sát na tâm trong một cái tiến trình tâm, cái lộ trình tâm. Trong mỗi cái sát na tâm thì có 3 cái tiểu sát na. Mỗi sát na tâm thì có mỗi 3 cái tiểu sát na. Đó là sát na sanh, sát na trụ, sát na diệt. Tiểu sát na sanh, tiểu sát na trụ và tiểu sát na diệt. Đó là tiểu sát na. Trong 3 tiểu sát na trong mỗi sát na tâm. Và ví dụ ở đây, mặc dù là cái lá và cái quả rơi cùng từ một cái cây, nhưng mà cái lá sẽ rơi chậm hơn là cái quả, tại vì nó có cái khối lượng khác nhau, trọng lượng khác nhau. Tương tự như vậy, cái sắc pháp sẽ sanh và diệt đi là chậm hơn là cái danh pháp, là sắc pháp là sanh và diệt đi chậm hơn là danh pháp. Để mà thấy nó rõ ràng hơn thì chúng ta tự ra cái cây ngoài kia và vặt cái quả và cái lá và để thả nó rơi xuống, xem cái nào mà rơi xuống đất nhanh hơn. Chúng ta có rất nhiều cây để chúng ta có thể vặt, không có vấn đề. Mọi người bảo cây không có quả, chứng tỏ chúng ta không thấy quả thôi, chứ quả rất là nhiều quả trong rừng á. Và chúng ta không biết những cái sa nhỏ ở đây là cần phải biết được cái rất nhiều quả trong rừng. Các vị tới đó vặt quả và ăn rất là dễ dàng. Chúng ta biết cây nào cái quả nào ăn được, quả của cây nào là ăn được. Và Visaya Pavadi là cái xanh lên của cái cảnh. Và rất là nhiều loại cái lộ trình đấm theo cái rõ ràng hay là không rõ ràng, cái cảnh rõ ràng hay không rõ ràng. Và đấy là 6 cái cảnh ở đây. 6 cảnh giới hiện nay. Giờ như là có 4 cái cảnh trong luồng ngũ thức. Nhưng mà thầy sẽ nói cả sáu, đúng không? Cả sáu cái cảnh này. Và bốn cái cảnh này là sanh trong lộ ngũ thức. Cảnh rất lớn. Mahatarama là cảnh lớn. Pritaramana, cảnh nhỏ. Adi Pritaramana, cảnh rất nhỏ. Và bốn cái cảnh này là sanh, sẽ sanh trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mồn. Và hai cái cảnh tiếp theo là cảnh không rõ. Và cảnh rõ và cảnh không rõ là sẽ sanh trong lộ ý thức. Chỉ có hai loại trong lộ ý thức. Và bây giờ chúng ta bắt đầu học về lộ trình tâm. Chính vì thế thầy sẽ giới thiệu sáu cái cảnh này cho chúng ta. Chính vì thế chúng ta cần phải biết sự sanh khởi của sáu loại cảnh. Và đây, Atimanta đây, nghĩa là rất là rõ, rất là mạnh. Nghĩa là tuệ của chúng ta tốt. Cảnh rất là rõ ràng, có thể là vậy. Và nữa, cái sự sanh khởi của lộ tâm nhãn môn. Thì bắt đầu khởi sinh từ bắt đầu sắc nhãn, sắc thành kinh nhãn và cái cảnh sắc rất là lớn. Thì cái sự đập vào giữa cảnh sắc và nhãn môn. Và lộ tâm nhãn môn sẽ sanh khởi như sau. Thì chúng ta có thể thấy Adida Bhavanga là hữu phần quá khứ. Ở đây nghĩa rằng nghĩa đã qua, vừa qua. Hữu phần vừa qua. Chứ nó không phải là cái kiếp quá khứ. Nó không phải là cái kiếp quá khứ. Đây là hữu phần quá khứ. Hữu phần vừa qua. Bhavanga Chetana. Hữu phần rung động. Bhavangu Pacheta là hữu phần rất dòng. Nghĩa là nó sẽ chấm dứt cái dòng của cái hữu phần. Panchadvara Vachana là tâm hướng ngũ môn. Chakku Vinyana là tâm nhãn thức. Samadhichana tâm tiếp thầu. Sandhirana tâm thẩm sát. Uttapana tâm quyết định. Javana tâm độc tốc. Và ở đây, tâm độc tốc ở đây sẽ sanh khởi 7 lần. Và Tadaramana là đăng ký tâm hay là bị sở duyên. Và cái đăng ký tâm này sanh khởi 2 lần. Thì đây, có một cái ví dụ về cái người đang ngủ dưới gốc cây thì khi mà cái quả xoài rơi xuống thì vì đó tỉnh thức và mở mắt ra. Và vì đó tới và nhặt quả xoài lên và sờ quả xoài, ngửi cái quả xoài xem nó chín hay chưa. Và sau đó vì đã ăn và vì đã nuốt kể cả cái nuốt cái miếng cuối cùng, kể cả với nước miếng và vì đã đi ngủ tiếp. Thì đó là cái ví dụ. Ngủ đấy giống như là hữu phần, tâm hữu phần. Thực ra đây cái quyển sách này không phải là phiên bản cuối cùng. Nghĩa là cái phiên bản cuối cùng là thầy đã cho thầy viết cái bảng cho chúng ta dễ hiểu hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể giải thích ở đây. Nghĩa là ngủ ở đây là hữu phần. Khi mà cái quả xoài rơi xuống, nghĩa là đập cái cảnh vào môn. Cái cảnh đập vào môn. Và một cái điều nữa ở đây mà chúng ta cần giải thích rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Và như vậy, điều đó nghĩa rằng có ba Bhavanga, như là hữu phần quá khứ, hữu phần rung động và hữu phần rung rứt dòng. Thì ba Bhavanga, ba tâm hữu phần. Cái đầu tiên, thầy sẽ dùng từ Bali. Adita Bhavanga là hữu phần quá khứ. Và nữa, cái tiếp theo Pavanga Charana là hữu phần rung động. Cái tiếp theo Pavangu Pacheda là Pavanga hữu phần rất dòng. Thì có ba Pavanga hữu phần, ba hữu phần tâm hữu phần, hữu phần quá khứ, hữu phần rung động và hữu phần rất dòng. Pavangu Pacheda ba tâm Pavanga. Thì lúc đó tại vì cái thay đổi cái cảnh, ví dụ như là sau khi chúng ta nghe, có thể chúng ta sẽ thấy cái gì đó, đúng không? Chúng ta đã nghe gì đó thì bắt đầu chúng ta bắt đầu sẽ nhìn thấy cái gì đó. Lúc đó là chúng ta nghe là cái tiến trình lộ trình tâm khác. Nhưng mà khi thay đổi cái cảnh thì rất là nhiều cái Pavanga. Và sau đó tại vì cái cảnh đập vào nhãn môn thì bắt đầu đó là hữu phần quá khứ. Và nữa hữu phần rung động. Pavanga Charana thì có một số câu hỏi. Tại sao có hữu phần rung động? Nghĩa là cái cảnh đập vào mắt, đập vào nhãn môn, thì tại sao mà mắt lại rung động mà không phải là tim rung động hay tâm rung động, đúng không? Thì có câu hỏi như vậy. Nghĩa rằng như là cảnh đập vào nhãn môn, cảnh sắc đập vào nhãn môn, đúng không? Nhưng mà tại sao lại Pavanga lại rung động? Chứ chắc là mắt phải rung động, đúng không? Chứ tại sao Pavanga lại rung động? Như là tâm, cái tâm chúng ta rung động. Hay ý môn đó là rung động. Thì chúng ta thấy là cái trống chưa? Cái trống. Cái trống thì có hai cái mặt trống. Có một người họ bôi cái dầu thốt nốt, cái đường thốt nốt trên một mặt thì rất là nhiều những con muỗi mát nó sẽ tới, kiến các thứ nó sẽ tới, nó ăn cái ăn cái đường đó. Chúng ta không cần phải đuổi bằng dùng tay gì để đuổi nó, mà chúng ta chỉ cần đập vào một cái mặt trống bên kia thì tất cả những cái con muỗi mát là ăn cái đường ở phía đằng kia, phía cái mặt kia, thì nó tự động nó bay hết, đúng không? Thì nó rung động cái mặt đằng kia. Thì vì cái mặt trống đằng này chúng ta đập thì cái mặt trống đằng kia nó sẽ rung động, thì nó cứ như vậy. Thì nhưng mà cái cảnh tương tự như cảnh sắc đập vào mắt, nhưng mà ý môn thể rung động. Và đến Pavanga rứt dòng, thì hữu phần rứt dòng bắt đầu cắt đứt, thì tất cả lấy cái đối tượng quá khứ, cái Parisandhi, cảnh của tái tục. Và sau đó chúng ta có Pancharavacana là hướng ngũ môn. Lúc đó một cái cảnh sắc nó sẽ lấy cảnh sắc làm cái màu sắc làm đối tượng. Chúng ta bắt đầu thấy là bắt đầu thấy của cái tâm nhãn thức. Khi chúng ta mở mắt ra đó là tâm nhãn thức. Chúng ta bắt đầu thấy như là lấy nhặt cái quả lên thì giống đó là cái tâm tiếp theo. Và chúng ta nắn hay là xoa quanh cái quả xoài thì giống như là cái tầm thẩm sát. Santirana. Chúng ta ngửi. Sau khi chúng ta ngửi thì chúng ta biết là cái quả xoài có chín hay không, ngọt hay không. Thì đó là Vutabana. Đó là chúng ta tầm quyết định. Thì bắt đầu chúng ta ăn là Javana. Là tầm đỏng tóc. Và cuối cùng là đăng ký tầm. Chúng ta nuốt cùng với cả nước bọt. Thì đó là tầm đăng ký tầm hay là bị sở duyên. Và sau đó chúng ta ngủ. Tiếp tục ngủ thì đó là Pavanga hữu phần tiếp tục. Và đấy thầy sẽ giải thích từng cái một. Ấy theo Pavanga là hữu phần quá khứ, là có một cái sana của tầm hữu phần quá khứ, mặc dù là cái cảnh đó nó rất là trong hay là rất là rõ ràng để thấy, nhưng mà tối thiểu là phải có một cái sana tầm hữu phần quá khứ, nhưng nó không dừng ngay được mà nó vẫn tiếp tục chạy thêm nữa. Thì tương tự như vậy thì một cái sanh tâm Và điều đó nghĩa rằng ba tâm hữu phần là nó dài hơn trong cái tiến trình tâm. Điều đó nghĩa rằng ví dụ ai mà chạy rất là nhanh thì không thể dừng lại ngay lập tức được, mà có thể chạy thì đó là hữu phần quá khứ là 1, 2 hoặc 3, sau đó dừng lại. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta lái xe tốc độ rất là cao, mặc dù là chúng ta đạp phanh, nó không dừng lại ngay được, mà nó vẫn phải di chuyển về phía trước trước khi nó dừng lại. Tương tự như vậy, thì có một cái sát na tâm tối thiểu là một sát na tâm hữu phần trước khi mình hữu phần quá khứ. Và tiếp theo đó là Pavanga hữu phần Pavanga Charana, hữu phần rúng động, nó không lấy bắt cái cảnh quá khứ, hay là nó không có từ bỏ cái cảnh vừa đập vào, như là nó không có lấy cảnh mới mà nó vừa bị đập vào. Mặc dù là cái cảnh sắc đập vào mắt, đập vào nhãn môn, nhưng mà lúc đó là vẫn không thể bắt được cái cảnh sắc đó. Và điều đó nghĩa rằng không lấy cảnh quá khứ như bình thường. Bình thường có thể là yếu, có thể đây là yếu, nó không có như cái lúc trước, và là không có từ bỏ cái cảnh mà nó vừa đập vào. Vừa đập vào đây nghĩa là lúc trước là lấy cảnh âm thanh, nhưng bây giờ lấy cảnh sắc, cái màu sắc, và không lấy cảnh mới, nó vừa đập vào. Nó không lấy cảnh hiện tại. Cô im nghe thầy nói, nghe thầy giảng. Cái ví dụ của thầy ở đây, đó là từ cảnh thinh tới cảnh sắc, chúng ta phải lưu ý. Như là Pavanga, hữu phần không có lấy cảnh thinh như bình thường. Lúc trước là có cảnh thinh trong tiến trình đầm, trong Pavanga. Nhưng bây giờ nó lấy cái cảnh khác, và nó không thể lấy cảnh sắc hiện tại bây giờ. Thì nó không thể lấy hai cảnh này được. Lấy cảnh quá khứ. Và tiếp theo, thì tại sao cái hữu phần rung động lại rung động trên khi mà cái cảnh sắc mà đập vào nhãn môn, và đồng thời cũng sanh lên dựa trên ý môn? Thì cái cảnh sắc mà nó đập vào nhãn môn và đồng thời là ý môn cũng bắt đầu rung động, cũng sanh khởi cùng một lúc. Như chúng ta đã nói về cái mối liên hệ giữa hai cái mặt trống, mà chúng ta đập vào một cái mặt trống thì những con mối mắt ở những cái mặt trống khác nó cũng bay đi. Tương tự như vậy, đó là cái ví dụ. Và tiếp theo, Pavangu Pacheda, như là hữu phần giữa dòng, như là dừng lại, không còn cái Pavanga nữa, không còn hữu phần nữa. Thì tại sao lại có ba Pavanga, hữu phần ở đây? Giống như một người đàn ông mà chạy rất là nhanh thì không thể dừng ngay lập tức được. Thì cái sự liên tục của cái hữu phần ở đây nó rất là dài, như là nó không thể có dừng lại ngay lập tức được. Và nữa, chúng ta đã nói về cái đặc tính phần sự thành tựu và nhân cận của tâm nhãn thức và tất cả những tâm trong cái chương 1. Chúng ta có thể quay về chương 1. Và tiếp tục là tâm đồng tốc. Và tất cả những tâm bất thiện, tâm thiện, tâm duy tác, trừ đi hai tâm, đó là hướng ngũ môn và hướng ý môn. Thì tất cả, với lại tất cả những cái tâm siêu thế thì đó là tổng tốc. Nếu chúng ta nói về Javana, chúng ta phải nhớ tất cả những tâm này. Lúc trước là chúng ta đã đếm là bao nhiêu tâm tổng tốc, bao nhiêu Javana. 12 Akusala, 12 tâm bất thiện. Và trong Ahituka chỉ có một, đó là Hesitupada, là tâm vi tiếu. Và tâm tinh hảo là 16 tâm tinh hảo. 16 tâm tinh hảo đó là 8 tâm đại duy, 8 tâm đại thiện và 8 tâm đại duy tác. Kusala và Kiriya. Chờ đã. Đây tổng cộng là bao nhiêu? 29. 29. 29 thì đó là 29 tâm kama javana là đồng tốc dục giới. Đó là 29 tâm đồng tốc dục giới. Đúng không? Thì khi chúng ta nhìn thì chắc chắn là Kama và Jhana, đó là đồng tốc dục giới, chúng ta không thể dùng cái đồng tốc khác, đúng không? Tại khi chúng ta nhìn thì chắc chắn là phải là Kama Jhana, đó là đồng tốc dục giới. Nhưng mà đây, ở trên này thầy có liệt kê ra tất cả những cái tâm đồng tốc, nhưng mà đây chỉ có Kama và Jhana, đồng tốc dục giới. Và đặc biệt là tâm vi tiếu chỉ gọi cho Al-Hán, và cái tâm đại di tác cũng chỉ gọi Al-Hán với Đức Phật thôi. Chính là trừ đi vi tiếu và đại di tác thì chỉ có 22 tâm động tác, đó là dành cho tất cả chúng ta ở đây. 20 tâm động tác đủ giới. Còn đối với phạm thiên sắc giới thì sao? Thì họ cũng thấy, thì cùng cái tâm đó, cùng cái lộ tâm đó, thì Kama chả là lộ tâm dục giới. Mặc dù là ở phạm thiên, nếu mà phạm thiên mà nhìn thì họ cũng là họ cái lộ tâm là cái lộ tâm nhãn môn, thì không có sự khác biệt đúng không? Vì họ cũng nghe pháp, nghe pháp bởi Đức Phật, và khi mà họ nghe thì cũng cùng cái lộ tâm, cùng cái lộ là nhãn môn, nhĩ môn. Và họ cũng có thể đào đạo pháp, họ cũng có thể nghe pháp trên gói phạm thiên. Lại cô tốt hơn, cô lên đó đi, đúng không? Thì đối với người bình thường là một câu gọi là 21 hả, 21 tâm hả, không phải 20. Đó là tâm vi tiếu là của A-la-hán, và tâm đại tố cũng là của A-la-hán, đại di tác cũng là của A-la-hán. Còn Akosala và Hamamahakosala, tâm đại tiện, tâm 20. 20 đó là do dành cho người bình thường, hoặc là người đạo, người dự lưu, nhất lai, bất lai. Và ở đây, những cái nhân để sanh khởi như lý tác ý, chúng ta đã nói cái điều này đúng không? Cái đầu tiên, đó là thu thúc, tự thân thu thúc. Cái thứ hai là nghe chánh pháp. Cái thứ ba là gần gũi thánh nhân. Cái thứ tư, đó là sống ở trụ sở tích hợp. Cái thứ năm, đó là có cái thiện pháp, thiện nghiệp đã làm trong quá khứ. Trong kiếp quá khứ thì đó là cái mà chúng ta đã nói từ trước. Và ở đây, cái động tác dục giới ở đây có thể sanh khởi tối đa là 7 lần trong cái lộ tâm. Cái này là phiên bản này, phiên bản cũ, để thầy chuyển sang cái phiên bản mới. Cái điểm chính ở đấy, thì tất cả thì tâm đầu tốc dục giới nó có thể sanh khởi tối đa là 7 lần trong cái lộ tâm, cái lộ trình tâm. Nó có thể sanh khởi 6 lần trong cái lộ tâm cảnh lớn, khi mà cái cảnh nó yếu. Nhưng mà thực ra nó có một số cái tranh cãi trong cái điểm này. Mahanta, cái tiến trình, cái lộ cảnh Mahanta đó là đầu tiên là cảnh rất lớn. Mahanta đây là cái cảnh lớn. Mahanta là cảnh lớn nhưng mà nó không có mạnh bằng cái cảnh trước, cảnh rất lớn kìa. Và nó có thể sanh khởi 5 lần trong cái lúc cận tử. Cái này rất là rõ ràng, không có sự tranh cãi ở đây, tranh luận ở đây. Và khi tâm vô thức, khi mà chúng ta vô thức hay coma thì chúng ta cũng là 5. Khi mà chúng ta rơi từ trên cây xuống, hoặc là khi mà chúng ta ngủ một nửa, ngủ mơ màng, hoặc là khi mà chúng ta mơ, hoặc là khi chúng ta chưa đuối, thì lúc đó đang đuối nước, thì đó là cái lúc mà thì có 5 cái động tốc. Khi rơi, chúng ta rơi ấy, rơi là khi mà chúng ta đang ở trên không, trước khi mà hạ cánh chạm đất đó, là rơi trên cây xuống ấy. Thì khoảng cách rất là ngắn đúng không? Chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể tưởng tượng nhé. Nghĩa là rưỡi khoảng không trước khi mà chúng ta chạm đất, chúng ta hạ cánh, nó rơi trước khi mà chúng ta chạm đất. Và tiếp theo là đăng ký tâm. Đăng ký tâm Tadaramana, hay là bị sở duyên Tadaramana, là thầy viết ra tất cả những này cho hành giả tiến sinh. Thầy rất nhiều người hỏi trong cái trường hợp nào thì Tadaramana sanh khởi. Rất là nhiều người hỏi như vậy, chính vì thế thầy viết ra là trong trường hợp nào mà Tadaramana sanh khởi. Khi mà chúng ta mà có phóng nhật và nghi về đối với cảnh rất là khái thì cái đăng ký tâm có thể sanh khởi là đối tâm vô nhân và thọ hỷ. Còn nếu mà cảnh mà khả ý bình thường thì đó là thọ xả. Cái này là, thật là có một cái lỗi ở đây. Mà chúng ta là hoài nghi về cái cảnh mà rất là khả ý. Không, cái cảnh này mới đúng chứ không phải là lỗi. Như là cảnh rất là khả, cái này không có lỗi đây. như là cảnh rất là khả ý, cả ý như là cảnh khả ý cao thượng, khả ý tối thượng. Ví dụ như Đức Phật chẳng hạn, Đức Phật là cảnh khả ý tối thượng. Nếu chúng ta hoài nghi về Đức Phật chẳng hạn, là cảnh khả ý tối thượng. Khi chúng ta hoài nghi hay là phóng dật, thì đó có thể là somanasa. Còn đối với cảnh khả ý bình thường, thì nó thì sẽ là thọ xả. Cảnh khả ý bình thường thì là thọ xả. Khi mà chúng ta nói về phóng dật hay là hoài nghi, thì có thể được dùng lỗi với khai đúng không? Nhưng mà đây có somanasa. Thì về cảnh đó là cảnh mà tối thượng, cảnh khả ý tối thượng. Và không có cái tâm, không thể có cái tâm đăng ký tâm là trong những trường hợp theo sau. Đó là khi mà chúng cái thứ nhất đó là khi mà chúng ta lấy sanh thú hay là tên làm cảnh. Thầy không phải giải thích nhiều đúng không? Những cảnh mặc dù là câu hỏi ví dụ như là Hồi giáo mà nhìn thấy Phật thì sao? Thì đó là một trường hợp khác. Thì đó là một cái khác rồi. Thầy không nói, thầy chỉ nói về cái vấn đề đó, thầy chỉ nói về phóng dật và hoài nghi. Khi mà Hồi giáo mà nhìn Đức Phật chắc chắn là sân chứ không hoài nghi gì nữa. Khi mà Hồi giáo mà thấy Đức Phật thì là hình ảnh Đức Phật chắc chắn là sân rồi. Chứ không phải là hoài nghi gì nữa. Okay, now I'm not talking about. Mà thầy không có nói về dosa đây, về sân ở đây. Thầy chỉ nói về phóng dật và hoài nghi. Và thứ nhất hai đó là lấy cảnh chế định làm đối tượng. Thì lúc đó là không có tadaramana. Khi mà chúng ta quan sát và hiểu được ba cái đặc tính của vô thường vô ngã và trong cái tuệ vipassana rất là mạnh. Khi mà cái tuệ vipassana trở nên rất là mạnh, thì lúc chúng ta có hiểu được vô thường vô ngã rất là rõ ràng. Rất là mạnh, rất là sâu. Thì lúc đó không có tadaramana. Đối với người bình thường, cái tuệ vipassana bình thường thì có thể có tadaramana. Đối với người sơ cơ mới hành, còn đối với mà vipassana cao rồi thì không có tadaramana. Và cái thứ tư, và trong cái tuệ vipassana rất là cao gần với đạo tuệ, thì lúc đó là không có tadaramana. Cái thứ năm, và lấy cái pháp mà sắc giới và vô sắc làm cảnh, làm đối tượng. Thì lúc đó không có tadaramana. Chúng ta phải lưu ý. Và cái đại nghiệp đại bất thiện và cái tà kiến cố định. Machata Niyamadama. Thì cái thứ sáu, thực ra đây, cái lúc ngay lúc ban đầu, khi chúng ta học về Dhammasangani, bộ pháp tu là chúng ta đã có được có những cái câu như thầy vừa đọc câu Bali đó. Thì Michchada Niyata đó là tà kiến cố định hay là bên lại những nghiệp đại bất thiện hay là cái tà kiến không thay đổi. Nghĩa là Niyata Michchada Thị. Lúc đó với lại là thì không có tadaramana. Và cái thứ bảy, sau khi tâm đạo, đọc tốc tâm đạo và lộ tâm đạo, thì trong những cái pháp là Sambhata Niyatadharma, thì nó không sanh khởi, không có tadaramana, thì chúng ta không có cố mà hiểu được Sambhata Niyatadharma và Michchada Niyatadharma. Nó rất là phức tạp cho chúng ta. Chúng ta chỉ có hiểu đơn giản, nghe nghiệp đại bất thiện và tà kiến cố định, như thế là hiểu đủ hiểu rồi. Và tiếp theo đó là sau khi tâm đạo tốt tâm đạo và lộ tâm đạo thì như thế là đủ hiểu cho chúng ta, thì rõ ràng hơn cho chúng ta, đừng có cố hiểu cái trên. Và khi mà chúng ta lấy những cái pháp siêu thế làm cảnh trong cái trường hợp mà khi mà chúng ta quán xét lại đạo quả và đạo tốc đạo quả, điều đó nghĩa rằng thì thực ra khi mà cái tuệ mà quan sát lại thì chúng ta có thấy được đạo, chúng ta thấy được quả và chúng ta thấy được niết bàn. Và lấy những pháp siêu thế là đạo, quả, niết bàn lấy làm đó làm cảnh, làm đối tượng thì tadaramana không thể sanh khởi được. Và cái thứ chín đó là lấy thân thông làm cảnh thì tadaramana không sanh khởi trong trường hợp này. Và cái thứ mười là lấy bất kỳ cái tuệ phân tích nào làm cảnh lấy tuệ phân tích làm cảnh, thì lúa tận đàn mà không sinh khởi. Và thứ 11 đó là lấy cái cảnh dục giới mà yếu, nhiều khi cái cảnh rất là yếu, hay là mờ, ánh sáng mờ, hay là cái cảnh không rõ ràng, thì bất kỳ lý do nào, nhiều khi cái ánh sáng là nó tối nên chúng ta không thấy rõ ràng. Nhiều khi dù nó rõ ràng nhưng mà cái tuệ của chúng ta không thấy rõ ràng, tuệ chúng ta yếu thì lúc đó chúng ta không thấy rõ ràng, thì lúc đó là không có tật là mà nó. Và nó tóm lại, ngắn gọn lại, thì cái đăng ký tâm có thể sanh khởi theo những trường hợp sau. Cái đầu tiên đó là động tác dục giới. Động tác dục giới đấy, động tác đây là động tác, phải động tác dục giới là 29 cái này. Khi mà 29 cái động tác dục giới này thì sẽ có tadalamana, còn những cái javana khác thì không có tadalamana, chỉ có động tác dục giới, theo sau động tác dục giới. Và tiếp theo là chúng sanh ở cõi dục giới, điều đó nghĩa rằng về cái cõi sanh thú. Thực ra ở đây, nếu mà phạm thiền hoặc gặp Đức Phật thì không có tadalamana, họ thấy Đức Phật thì không phải có tadalamana, họ không phải là con người, không phải là có dục giới. Khi mà chư thiên gặp Đức Phật có thể là tadalamana. Khi mà chư thiên nghe pháp thì có thể tadalamana. Nhưng mà khi mà phạm thiên nghe pháp thì không có tadalamana, không có đăng ký tâm. Tại vì cái chúng sanh ở đây thì không phải là chúng sanh dục giới, mà tại vì họ là phạm thiên, có Brahma, thì không có hỏi tại sao xe đo. Đừng hỏi tại sao, tại vì họ là phạm thiên, đừng hỏi tại sao. Thì có là tại họ kia là cái tadalamana là nó dừng lại, phải không, nó chậm lại, đúng không? Thành mà không phải tadalamana là theo cái javana, theo cái động tốc, chứ không phải là nó làm chậm lại hay dừng lại chứ. Cô cứ bảo là nó dừng lại chậm lại thầy nói là không phải. Thì cô bảo là giống ví dụ trước là thầy nói là động tốc giống là đi xe rất là nhanh, tốc độ cao, còn là không dừng lại ngay được, thì thầy nói là đúc khá. Thì cô không hiểu. Thì cái thứ ba nữa là cái cảnh rất là mạnh, cái object và cái cảnh rất là cảnh dục giới rất là mạnh, thì đó là cái cảnh dục giới. Nó tóm tắt lại với Bali, về Bali, cái đầu tiên Kama Javana là động tác dục giới. Kama Javana. Cái thứ hai Kamasata. Đó là chúng sanh. Cái thứ ba, chúng sanh dục giới. Kama aramana là cảnh dục giới. Thì khi ba cái điều kiện này sanh khởi, có thì cái tiến nhận lộ tâm sinh khởi đây thì có tadalamana trong lộ tâm này, thì kama javana, thì thầy đã liệt kê là 29 cái tadalamana. Kama javana là động tác dục giới, kama sada là chúng sanh dục giới, là chư thiên, chúng có người, ngạ quỷ, chúng sanh có địa ngục, súc sanh, thì đó là kama aramana, đó là cảnh dục giới. Thì nếu không có cái cảnh dục giới thì nó không sẽ không có, thì không có thể tadalamana, không thể sanh khởi được, đúng không? Thì đó là Bali thì viết kama javana, kama sata, kama aramana. Bây giờ chúng ta có thể chuyển đến phần tiếp theo. Khải và phi khải là thế nào, chúng ta phân biệt được khải và phi khải ở đây, không khải ở đây? Cái cảnh khải ở đây là nó khác biệt từ người này với người khác, theo cái độ tuổi của họ, theo cái nơi ở của họ, theo cái sanh thú hay là giai cấp của họ, theo cái tâm tái tục, và theo cái chúng sanh, và theo cái môn, và theo thời điểm mà nó xuất hiện. Thầy nghĩ là thầy phải phân tích chi tiết hơn cho chúng ta, đúng không? Và như vậy, đối với cái đầu tiên là theo cái tuổi tác. Khi mà chúng ta còn rất là trẻ, một đứa lúc hồi còn bé gái hay bé trai, chúng ta rất là thích cái đồ chơi để chơi, đúng không? Thì đó là cái rất khải đối với chúng ta rồi. phải không? Nhưng mà đối với những đứa trẻ thời nay chắc là không phải mà là chắc là cái điện thoại đúng không? Cái smartphone hả? Mà nó không biết, nhưng mà nó không biết cái gì hết, nhưng mà nó vẫn biết để chơi điện thoại và chơi game. Thì có thể đó là cái đối tượng rất là khả ái đối với những đứa trẻ thời hiện đại bây giờ. Và nơi chốn nơi ở thì những cái nơi khác nhau thì có những cái cảnh khác nhau, cảnh khả ái khác nhau theo cái truyền thống của họ, phong tục của họ ấy. Ví dụ như là ở Miến Điện, ngà bí, cái món mắm ngà bí đó rất là cái mùi rất là hôi nhưng mà rất là khả ái đối với người Miến Điện. Rất là ngon đối với người Miến Điện đúng không? Ở Malaysia, về ở bên Malaysia cũng thế. Có một số món cũng vậy. Ở ớt chẳng hạn. Malaysia, Indonesia cũng vậy là rất là thích ăn chili, thích ăn ớt. Ở Mexico cũng rất là thích ăn ớt đúng không? Ở Mexico cũng rất là thích ăn ớt. Và theo cái nơi trốn, nơi ở nên là cái khả ái, khả ý là cái khả ái là khác nhau. Ví dụ như không chỉ là đồ ăn mà có thể cách ăn mặc. Họ ăn mặc khác nhau là theo cái nơi ở khác nhau, nơi trốn khác nhau. Thì cái ăn mặc của họ cũng khác nhau, thì cái khả ái cũng khác nhau. Thì có trang trí, trang điểm khác nhau. Khi mà chúng ta tới Ấn Độ là chúng ta thấy rất là nhiều trang trí khác nhau, trang điểm khác nhau. Nhưng mà chúng ta tới Tích Lan chúng ta không thấy những cái đó nữa. Tới Sri Lanka là không thấy những cái như vậy. Và tất cả các nước khác nhau là họ muốn là có nhiều style khác nhau, nhưng mà Tích Lan thì không, Tích Lan rất là đơn giản. Và tương tự như vậy với lại về cái sanh tú hay là cái giai cấp tầng lớp. Ví dụ như tầng lớp cao, tầng lớp thượng lưu. Mặc dù là những thứ rất là đẹp nhưng mà họ không thích. Nhưng mà họ muốn cái đẹp hơn, cái cao hơn nữa cơ. Tại vì nhiều khi cái tầng lớp thấp, những thứ rất là nhỏ nhưng mà rất là khả ái đối với họ. Đối với tầng lớp thấp, đối với tầng lớp bình thường thì nó bình thường. Đúng không? Tầng lớp trung thì nó bình thường. Và cái tâm tái tục thì đó là một cái quyết định. Là một cái rất là quan trọng. Một khi mà chúng ta, cái tâm thái độ của chúng ta thì cũng ngăn cản những cái mà chúng ta thích hay không thích, khả ái hay không khả ái. Nhiều khi những thứ rất là khả ái nhưng chúng ta không thích. Nhiều khi những cái thứ không thích, chúng ta không khả ái nhưng chúng ta lại thích. Có rất là nhiều cái thứ. Thì nó phụ thuộc vào cái cá tính của chúng ta. Ví dụ như là rất là nhiều người là không có thích vàng, họ không muốn đeo vàng, họ không muốn đeo cái đồ trang sức gì khác, mặc dù là họ cái tầng lớp thượng lưu. Và tiếp theo về chúng sanh. Về chúng sanh khác nhau thì có những cảnh khải khác nhau. Đối với con người chúng ta có vật thể riêng của chúng ta, thì đó là cảnh khả ái của chúng ta. Nhưng đối với con chó nhận thì nó có đồ ăn riêng của nó, thì đó là cảnh khả ái riêng của nó. Đúng không? Và đối với chư thiên, thì họ có cái cảnh khả ái riêng của chư thiên, tốt hơn con người. Và nó phụ thuộc vào chúng sinh, thì chúng ta có những cái cảnh khả ái riêng biệt. Và tiếp theo, về cái môn, nhiều khi là chúng ta có thể trộn tất cả những cái môn lại với nhau. Ví dụ như là về ớt chẳng hạn, thì cái mùi và vị, thì một số người đó thích cái mùi của ớt, một số người thì họ lại thích cái vị của ớt. Thì thực ra rất nhiều cái món canh, đặc biệt là cái món thời hiện đại bây giờ có rất là nhiều cái món canh, thì họ chỉ muốn cái mùi chili thôi, cái quả ớt á, cái quả ớt rất là lớn đó, cái mùi chili đó, thì nó chỉ có mùi thôi chứ nó không có vị, không có cay lắm, đúng không? Hạt tiêu, không hạt tiêu thì khác, chứ không phải là ớt. Còn cái quả ớt to đó thì nó ớt ngọt đó thì nó chỉ có mùi ớt thôi chứ không có vị cay. Và tương tự mình rất là nhiều cái khác nhau. Dù như phải khả ý cho mũi nhưng không khả ý cho lưỡi. Nhiều khi khả ý cho lưỡi nhưng mà không khả ý cho lưỡi, à cho mũi. Rất là nhiều. Cái loại canh hay là cà ri thì nhìn thì không có đẹp, không có khả ý, nhưng mà ăn thì rất là khả ý. Khả ý, đúng không? Okay. thì mọi người nói tay đừng có nói về quả thực nữa, đừng có nói về đồ ăn nữa, mọi người đang đói. Thì không chỉ vậy, mà nhiều khi là cả cho mũi nhưng không cả cho tai, cả cho mắt nhưng mà không cả cho tai. Thì rất là nhiều cái phần khác nhau, rất là nhiều cái rất là đẹp, rất là nhìn rất là khải, nhưng mà khi họ bắt đầu làm cái âm tạo thì âm thanh trở nên rất là ầm ĩ, không có khải cho khải cho tai. Thì điều đó nghĩa rằng một thứ không thể nào mà khải cho tất cả 5 môn hay là 6 môn, có thể khải cho mắt nhưng mà không khải cho tai. Thì nó phụ thuộc vào cái môn của chúng ta, thì chúng ta có thể nói rằng cái cảnh khả ái. Và tiếp theo là cái thời điểm xuất hiện. Ví dụ khi mà chúng ta đang sân, thì tất cả những cảnh khả ái chúng ta sẽ không có thích thú gì hết, đúng không? Hoặc là khi mà chúng ta vui, hoan hỉ, hay chúng ta thích thú chẳng. Ví dụ như là thầy rất là thích về Abhidhamma, nếu mà thầy rất là thích những bậc quyển sách về Abhidhamma, nếu mà thấy có sách Abhidhamma, sách vị diệu pháp, thầy rất là vui. Hoặc là nếu mà thầy thích thú về bài kinh Sutta, thì mà thầy tìm thấy nhiều bài kinh Sutta thì thầy sẽ rất là vui. Nó phụ thuộc vào cái thời điểm. Khi mà chúng ta thích thú, thời điểm đó chúng ta thích thú cái gì, thì đó, cảnh đó trở nên khả ái, thì có rất là nhiều các liên hệ khác nhau nữa. Điều đó nghĩa rằng chúng ta không thể nói là cái cảnh khả ái một cách chính xác được. Thì cái nào khả ái, cái nào không khả ái, chúng ta không nói chính xác được. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, yếu tố khác nhau. Và đây thầy chỉ liệt kê ra những yếu tố rất là nhỏ, chúng ta có thấy những nhiều yếu tố khác nhau nữa, chúng ta có thể tự tìm ra. Và tiếp theo là nó phải quyết định theo cái tầng lớp mà trung lưu. Nếu mà tầng lớp trung lưu mà thích thì đó là cảnh khải. Nếu mà tầng lớp trung lưu không thích thì đó là cảnh không khải. Chúng ta không quyết định theo tầng lớp mà thượng lưu. Tầng lớp thượng lưu là không thích ngay cả những thứ rất là tốt. Và chúng ta cũng không có quyết định theo tầng lớp mà hạ lưu. Thì ngay cả những thứ rất là nhỏ bé họ cũng đã thích. Thì chúng ta phải quyết định theo cái tầng lớp trung lưu. Thì đó là phổ biến. Tại vì hầu hết tất cả những người mà thượng lưu là không nghĩ là những thứ bình thường là khải, hay là những thứ mà những người tới hạ lưu ngay là những người ăn may chẳng hạn, không nghĩ là những thứ mà thì những thứ nghèo nàn cũng trở nên khải. Và đối với thọ sanh khởi trong vị A La Hán lại bị khác với đối với những người bình thường. Mặc dù là những cái thứ cảnh không khải như sanh khởi trong vị đó, nhưng vị đó vẫn có thể cười. Giống như ngày mà Mangala cười khi mà thấy những rất là nhiều cái ngạ quỷ khổ, đó là cảnh không khải. Khi mà chúng ta nhìn thấy ma quỷ vậy, ngạ quỷ vậy, nhưng mà tâm của ngài là thanh tịnh nên là ngài có thể cười được, nó không có ảnh hưởng đến tâm của ngài nên ngài có thể cười. Và chúng ta cũng có thực ra rất là nhiều cái giải thích khác nhau, đặc biệt đối với cười, mỉm cười hay là cái những thứ khác, là phụ thuộc vào những thứ khải ý, không khải ý, thích hay không thích. Là nhiều khi chúng ta còn bé đúng không, là chúng ta bị trêu chọc chúng ta khóc đúng không. Đối với người lớn thì đó là cái trò cười, nhưng mà đối với những đứa bé trai bé gái thì đó là những cái mà họ không, nó không thích, nó khóc. Rồi đứa trẻ lúc mà còn bé, đứa bé trai hay bé gái thì những người lớn tuổi hơn sẽ trêu chọc. Thì để chỉ là trêu chọc thôi. Đối với những người lớn thì đó là cái trò đùa, trò vui, thì khải đối với họ. Nhưng mà đối với đứa bé thì nó khóc, nó không thích, đúng không? Không phải khải cho nó. Và mọi người muốn thầy viết Bali. Và viết khải hay không khải, thầy viết bằng Bali. Thì mọi người đang bảo thầy viết bằng Bali cho mọi người biết. Nếu chúng ta nói cảnh khả ái tối thượng thì chúng ta dùng từ Bali Ati Ita Ati Ita Ramana. Ati Ita là hai cái chữ y kìa. Ati Ati Ita có hai chữ y đó. Thì Ati và Ita, thì Ati Ita chúng ta phải nhớ lưu ý là có hai chữ y ở giữa đó. Ati và Ita. Ati Ita Ramana, cái này không thể thay đổi được. Đó là cảnh khải tối thượng, ví dụ Đức Phật, Pháp, Chư Tăng hay tất cả những chân đế, thì đó là cái cảnh khải ái tối thượng. Và chúng ta cũng có Itaramana, là cảnh khải bình thường, cảnh khải. Itaramana. Itaramana. Thì đó là cảnh khải. Và chúng ta cũng gọi là cảnh khải chung chung. Và cái cảnh khải cao thượng là cái cảnh khải mà tầm trung. Thì chúng ta có thể nói vậy. Itaramana là đủ tốt rồi. Chúng ta dùng từ đó. Itaramana. Cảnh khải. Và cảnh không khải. Anitaramana. Anitaramana. Thì đó là cảnh không khải. Là phi khải. Anitaramana. Anitaramana là cảnh không khải. Và nữa, chúng ta có thể thấy biết cái dễ dàng. Itaramana là cảnh rất khải, cảnh cao thượng. Và Itaramana là cảnh khải bình thường. Anitaramana là cảnh phi khải. Vô thượng quái tâm chúng ta có thấy được cái cảnh khải không khải, đúng không? Nghĩa là con rắn là không khải, đúng không? Nhưng mà có thể là cho làm món ăn thì có thể là khải, đúng không? Có một số người thích ăn thịt rắn. Nếu mà thích ăn thịt rắn thì là khải đối với họ, đúng không? Và không là cái tạc tượng con rắn nhỉ, nhìn thấy thì nó có thể đẹp nhỉ, chúng ta. Tại vì cái tâm thái tôi có thể làm cho những chúng sinh khác nhau. Và tiếp theo, thì tại sao cái đăng kỳ tâm sanh khởi trong những cái điều kiện này? Thì khi một đứa trẻ mà nó mới bắt đầu học đứng và học đi, thì người lớn, à cái đứa trẻ khi mà bắt đầu đứng và đi, thì những người lớn phải chăm nom nó. Và tương tự như vậy, chỉ có là cái tâm dục giới, tâm tổng tốc dục giới, đó là cái tâm yếu nhất trong bốn loại tâm, đó là tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Là bốn loại tâm này. Khi nó sanh khởi trong chúng sanh dục giới và đăng ký tâm có thể sanh khởi. Và tâm sắc giới là giống như là người lớn, người trưởng thành, thì chính vì thế đăng ký tâm sẽ không sanh khởi sau đó. Và như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục Tadaravana, đăng ký tâm hay là bị sở duyên. Trước đó chúng ta sẽ dùng cái viết tắt. Viết tắt về lộ tâm, tài chế viết lên bảng cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta chỉ có viết tất cả những cái tên của những sát na tâm thì nó trở nên rất là phức tạp. Nên chính vì thế chúng ta dùng cái viết tắt. Thực ra thầy có viết về cái viết tắt ở trong sách, chúng ta có thể đọc ở phía sau. Vậy trước khi mà chúng ta tới cái bảng này, thì chúng ta sẽ đi xuống phần dưới, xuống dưới một chút. À đây, ở đó. Đó là cái cách viết tắt. Thì đó là cái viết tắt. Và thầy sẽ viết trên bảng là theo một cái lộ tâm, cái tiến trình. Là chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta có thể hiểu dựa trên đọc trên bảng, trên màn hình chúng ta có thể đọc được. Và chúng ta cũng dùng một cái viết tắt giống nhau. Giống như vậy ở trên bên lộ tâm. Và bây giờ chúng ta nói về lộ tâm nhãn môn. Tí. Na. Đa. Pa. Pa. cha, ma, ma. Không phải. Bỏ cái ma đi. Cái đó là cha. Tại vì là chúng ta đang nói về phần tâm, lộ tâm nhãn môn. Cái này là thầy viết tất cả ra thôi, nhưng không phải theo thứ này. Nhưng mà thầy viết là tất cả những cái viết tắt cho tất cả một cái lộ những cái tâm, sát na tâm, nhưng mà không phải tất cả. Và chúng ta nói về lộ tâm nhãn môn. Sam san vut. Ja. Ja. Ja. Ja. Là 7 cái javana đó. Ja. Ja tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 và ja tiếp. Javana. Cái bảng không đủ để viết. Bảng ngắn quá. Ja. Và tiếp tục, 7 javana, 7 tâm đồng tốc. Và sau đó, ta là 2 tadaramana, 2 đăng ký tâm, hai tâm bị sở duyên. 2 cái đăng ký tâm. Thì đó gọi là lộ tâm, lộ trình tâm. Khi mà chúng ta nhìn một cái cảnh, thì đó là một cái lộ tâm nhãn thức, lộ tâm nhãn môn. Thì hữu phần quá khứ, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, rồi hướng ngũ môn. Tại cái hướng ngũ môn này, thì cái cảnh này và tâm nó bắt đầu hoạt động cùng nhau. Thì chúng ta bắt đầu dùng cái tâm của chúng ta để thấy cảnh, cái màu sắc. Và Chakuvinyana là tâm nhãn thức, xin gọi. Và đến tâm tiếp theo, Samdhichana. Sandhidana là tâm thẩm sát. Vuthavana là tâm quyết định cái cảnh. Và tiếp theo đó là thấy là 7 cái javana để chúng ta thấy rõ 7 tâm đồng tốc và tadaramana, 2 đăng ký tâm đằng sau. Tại sao mà có 2 đăng ký tâm đằng sau, 2 cái tadaramana? Chúng ta có một cái ví dụ. Ví dụ là khi một cái thuyền, cái xuồng cao tốc mà đi dưới nước nhỉ, xuồng cao tốc đi ngược dòng, thì cái nước nó đi theo con xuồng cao tốc đi theo ngược dòng một thời gian ngắn, sau đó nó chảy xuôi ngược dòng trở lại, đúng không? Tại vì cái tốc độ của cái xuồng cao tốc rất là nhanh, nên là nước nó sẽ đi theo cái xuồng cao tốc một thời gian ngắn, sau đó nó sẽ chảy xuôi dòng trở lại. Thì tương tự như vậy, Javana là cái tốc độ rất là nhanh, tổng độ tâm rất là nhanh. Thì chính vì thế mà hai đăng ký tâm Tadaramana theo sau. Thì chúng ta có cái ví dụ như lúc trước là giống như đứa trẻ mới biết đi, thì cái người lớn phải chăm sóc cho nó, phải chăm nom nó. Và tương tự như vậy, cái Javana đây rất là yếu, là cái yếu nhất. Cái đồng tốc dục giới là yếu nhất. Nghĩa rằng, ví dụ như là Javana, nếu Javana là rất là mạnh, thì rất là mạnh rồi. Thì với đạo quả thì rất là mạnh rồi. Thì cái jhana tâm đồng tốc dục giới này không có đủ mạnh, nên chính vì thế có hai tadaramana, hai đăng ký tâm. Khi mà jhana, jhana sanh khởi thì rất là mạnh, nên không cần tadaramana mà có thể nắm bắt cái cảnh ở cái trạng thái an chỉ, không cần phải không có tadaramana. Trạng thái này là không phải là trạng thái an chỉ, nên chính vì thế phải cần có tadaramana, đăng ký tâm. Và tiếp theo ở đây thầy dùng từ ta và sau đó pavanga. Và chúng ta phải lưu ý đến cuối cùng sau Tadaramana, sau đăng ký tâm, hai đăng ký tâm thì phải có Pavanga, hữu phần. Đúng không? Và hữu phần ở đấy là rất là nhiều Pavanga, rất là nhiều cái Pavanga. Và sau đó là cái lộ tâm thứ hai, lộ tâm thứ ba, lộ tâm thứ tư. Và tiếp theo, chúng ta quay về cái phần trước nhé, trang trước. Okay. Và đây. So. Now. Và đấy. We can start talking about. Chúng ta bắt đầu nói về hai tâm sân. Hai tâm sân Dosamula. Okay. Và Javanana có thể là Dosa Mula đúng không? Tâm đồng tốc đúng không? Tốc. Thì cái gì mà có thể là cái nhân để tạo nên cái tâm sân? Ví dụ như hành thiền mà ồn bị ồn đúng không? Hay chúng ta đang có định mà người nào đó làm gây ồn đúng không? Chúng ta sẽ có tâm sân rất là mạnh đúng không? Chúng ta sẽ sân lên đúng không? Và đây chúng ta có thể thay đổi thành Sota Vinyana, Chaku Vinyana, thành Sota Vinyana trong cái lộ trình tâm. Sota Vinyana là nhĩ môn. Khi mà chúng ta nghe cái âm thanh thì hư phần quá khứ, hư phần rung động, hư phần rứt sóng, hướng ngũ môn, rồi đến Sota Vinyana là tâm nhĩ thức, tâm tiếp thấu, tâm thẩm sát, tâm quyết định và bảy Dosa Javana, bảy tâm sân đồng tốc. Dosa Javana, bảy tâm sân đồng tốc. Khi mà nghe cái âm thanh thì cái Dosa sanh khởi, tâm sân sanh khởi, thì bảy cái Dosa Javana, bảy tâm sân đồng tốc. Và như vậy chúng ta có thể dễ dàng thâm biết được Pabanga, hữu phần. Chúng ta là con người, chắc chắn là Maha Vipaka đại quả, chắc chắn. Nhưng mà chúng ta không biết cái loài Vipaka nào đại quả nào. Có thể cần một thời gian, thời điểm đặc biệt để chúng ta có thể biết được cái loài quả nào mà chúng ta có. Và tiếp theo, và hướng ngũ môn, không có hoài nghi. Chắc chắn là một tâm. Và chúng ta có thể biết được bao nhiêu tâm sở phối hợp cùng với nó, cùng với hướng ngũ môn. Và Sota Vinyana là tâm nhận thức, là bảy tâm sở biến ảnh phối hợp cùng với nó. Và Samadhichana là tâm tiếp thấu, Nirodosa là chắc chắn là không phải vấn đề lớn. Là tâm tiếp thấu đó là Akusala Vipaka, tâm quả bất thiện. Và tâm thẩm sát cũng là quả bất thiện. Khi mà chúng ta sân lên, thì cái tâm thẩm sát này không thể là Somanasa được, thì được hỷ thọ được, mà là xả thọ. Vatthavana cũng là một cái sanh tâm. Chúng ta không cần nghĩ đến cái này nữa. Và Javana, tâm đồng tốc đây là tâm sân nào? Phải chắc chắn là Asangarika là vô trợ đúng không? Tại vì nó sanh trong tâm của chúng ta, không có ai thúc đẩy chúng ta sân lên. Thì nó phải là vô trợ Asangarika khi mà chúng ta nghe âm thanh và tâm sân khởi lên một cách tự nhiên. Thì cái đó là Asangarika là vô trợ. Và Dasarata Dharamana là tâm đăng ký tâm. Chúng ta nhìn trên này, tâm loại đăng ký tâm nào? Thì là Dosa và Upeka. Khi mà nó sanh khởi thì hai đăng ký tâm này chúng ta nhìn bảng, đó là bốn tâm đại quả xả thọ, và hoặc là hai tâm thẩm sát xả thọ, như là có 11 cái tâm tadaramana, đó là gọi là tâm quyết định, đăng ký tâm, hay là gọi là bỉ sở duyên, hay gọi là nài tâm na cảnh nữa. Tôi sẽ lấy kể ra là ba cái tâm thẩm sát và tám đại quả, tổng cộng là 11. Thì ba cái tâm thẩm sát này có hai tâm xả thọ và một tâm hỷ thọ. Và trong 8 cái tâm đại quả này thì 4 là xả thọ và 4 là hỷ thọ. Và sau khi tâm sân thì hỷ thọ thì không được sanh khởi được, mà chỉ có xả thọ thôi. Tadaramana là tâm na cảnh xả thọ. Và như vậy chúng ta không biết là cái tâm na cảnh nào sanh khởi, nhưng mà chắc chắn rằng tại vì tâm sân rất là rõ ràng, và Upeka Tadaramana tâm na cảnh xả thọ, Upeka Tadaramana, cái đó là chắc chắn. Và sau đó là Pabanga, hữu phần. Tiếp tục là đến tầm hữu phần, Pabanga. Và điều đó nghĩa rằng sau khi cái Javana nào, cái Tadaramana nào có thể sinh khởi, chúng ta cần phải biết, cần phải học. Chính vì thế mà Thầy viết ra tất cả, liệt kê ra tất cả những thứ này cho chúng ta. Nhưng mà Thầy mới update cái phiên bản mới, thì phiên bản này vẫn là phiên bản cũ, trong sách vẫn là cũ. Đây trong sách, giống như trong sách của chúng ta. Vừa cả tâm si thì cũng có thể trong này, nhưng mà Dosa là cái trường hợp đặc biệt, nên Thầy lý kê ra, nên Thầy viết ra phần Dosa, tâm sân đây. Và bốn tâm đại duy tác xả thọ thì nó giống như vậy, là bốn tâm đại quả xả thọ và hai tầm thẩm sát xả đỏ. Và tương tự như vậy là bốn tầm đại duy tác và hỷ thọ. Và thì đây có thì đại kỳ tâm tadabana là bốn tầm đại quả mà xả hỷ thọ và một tầm thẩm sát hỷ thọ. Lúc trước thầy viết ra, bây giờ thầy cũng được viết ra. Còn cái còn lại 18 đây là gì? Thì chúng ta có thể hỏi câu hỏi đúng không? 12, 1, 8, 8, 29 tầm đồng tốc đúng không? Trừ đi 2, 2 cái đô xa còn là 10. Ở trong vườn đang có Akosala, 12 trừ đi 2 là 10, 2 tầm đô xa là 10. Makiriya tâm đại duy tác là hai đó là chúng ta đã trên bảng, thì còn lại là 18 tầng còn lại đúng không? 18 tầng đồng tốc còn lại 9 cùng với 10. Ở đây nói 18 không phải trừ vi tiếu, trừ Hesiduvada, trừ Hesiduvada là loại bỏ Hesiduvada là còn 18, loại bỏ cái tâm vi tiếu là còn 18. Thì tất cả là tất cả nó có thể sinh 18, 11 cái tâm na cảnh có thể sinh khởi khi mà chúng ta có tâm thiện hay tâm tham hay tâm si, thì có thể là tất cả là một trong 11 cái tâm na cảnh là phụ thuộc vào nhiều cái điều kiện khác nhau. Và bốn cái lộ tâm, cái lộ trình tâm. Có bốn lộ trình tâm để biết được một cái cảnh. Là tâm có thể sanh khởi và sanh và diệt đi khoảng 1.000 triệu lần trong một cái nháy mắt. Có khoảng là 250 cái nháy mắt trong một giây. Để chúng ta có thể nói rằng, ví dụ là một cái búng ngón tay là có thể tỷ cái sát na tâm có thể sanh khởi. Rupang patamang chitena tidang dute disena sanamang namang tatiya chetinang atang chaduta chetasa. Đó là câu Bali. Thì như vậy, chúng ta có thể nói về nói một cái thực tế đi. Nói về cái tiến trình mà nghe là lộ nhĩ môn, lộ tâm nhĩ môn. Có rất nhiều thứ để có thể giải thích, nhưng mà thầy không thể viết hết ra được. Và bây giờ thầy sẽ nói theo cái câu kệ này. Chúng ta có thể thay đổi về cái lộ nhĩ môn, lộ tâm nhĩ môn. Nghe cái âm thanh hay là cảnh thinh. Khi một người nào đó mà nói với chúng ta, vì nói với con rắn nhỉ, thì có bao nhiêu cái âm ở đây? Hai đúng không? Snake là hai con rắn đúng không? Là hai cái tâm, hai âm đúng không? Chỉ có hai âm thôi đúng không? Snake is snake, đó là tiếng Anh. Thì có thể nói là hai âm, một âm thấp, một âm cao. Thì chúng ta có nói là một âm nhỉ? Chúng sanh, being. Ok. Là cái xe, ca, cái xe. Patama Chitana là cái tâm đầu tiên, là cái tâm đầu tiên là sẽ thấy cái màu sắc. Khi chúng ta thấy cái xe ô tô, như là cái hình ảnh của cái xe ô tô sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta, thì cái lộ tâm đầu tiên sẽ lấy cái hình ảnh, như là cái hình dáng. Và cái lộ tâm thứ hai sẽ biết được cái cảnh quá khứ. Và sau đó chúng ta có lộ tâm thứ hai để biết được cùng cái trước, cái cảnh quá khứ, như là cùng một cái màu sắc và cùng một cái hình dáng, thì là hai cái lộ tâm bây giờ. Và cái lộ tâm thứ ba sẽ biết được cái tên của cái đó. Cái lộ tâm thứ tư sẽ biết cái nghĩa. Cái ô tô nghĩa như thế nào? Như là có gần bốn cái tiến trình tâm, bốn cái lộ tâm để biết được một cái cảnh. Như là để biết một cái âm, nghe được một cái âm. Nếu mà hai cái âm thì phải biết là hai cái bước như vậy. Tức là 6 hay là nhiều hơn chứ bạn? 4, 6, rất nhiều thứ để giải thích ở đây. Nhưng mà rất là phức tạp cho chúng ta ở đây đúng không? Ừ. Thì nếu chúng ta nói một cách đơn giản, thì nó tối thiểu là 4 cái lộ tâm, lộ trình tâm để biết, hiểu được một từ. Như là một tinh thần sẽ sanh ra rất nhiều lần. Thì chúng ta có thể biết được một cảnh, đúng không? Nhiều cái lộ tâm sanh khởi liên tục như vậy thì chúng ta biết được một cái cảnh. Thực ra rất là nhiều cái sự giải thích. Bây giờ 8 giờ rồi. Chúng ta bắt đầu từ lúc 6 rưỡi đúng không? Bây giờ là 8 giờ rồi. Bây giờ chúng ta dừng lại, tạm thời dừng ở đây. Thì quá nhiều rồi đúng không? Thầy thì ok, nhưng mà chúng ta không có ok đâu. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Mọi người nói tài dạy hơn nửa cuốn sách rồi, sắp xong rồi. Bên đây cuốn sách phiên bản mới của thầy. Không phải, nó cũng giống nhau, cũng giống như phiên bản trước. Thì chúng ta có câu hỏi gì không? Thầy không hiểu câu hỏi gì. Là về khối tưởng đây là cái cảnh tưởng đây là một cái thêm vào khi mình lấy một cảnh nào đó. Thì đó là một cái mà phần danh pháp ở đây, phần tâm ở đây. Nó khác với phần sắc. Sắc là có 3 đây, 3 cái khối tưởng, nhưng mà phần danh có 4 cái khối tưởng. Về tâm, vì hỏi là tâm, thế tâm Tadamana, tâm na cảnh là không thể lấy được cái concept, là cái chế định làm tâm na cảnh đúng không? Phải nói về chân đế thì không có cái chế định. Thầy nói chân đế thì không nói về cái chế định. Thì nếu mà là chế định thì sẽ không thể nào là Tadamana được, không thể nào là na cảnh được. Là bị sửa duyên hay là gọi là đăng ký tâm. Thì có nhiều cái sách dịch cái từ Tadaramana, từ nguyên bản là Tadaramana. Và đây phiên bản mới của thầy. Phiên bản mới. Rất là chi tiết. Giờ chúng ta có thể biết màu sắc là màu sắc. Âm thanh là âm thanh. Thì đó là Tadaramana. Khi bảng mới thầy viết rất là hay. Rất là dễ hiểu. Về liên quan đến cái ví dụ về cái trái xoài ở đây. Thì thầy không có giải thích nhiều mà thầy chỉ cần viết cái bảng ra, phiên bản mới của thầy rất là dễ hiểu. Là 256 trang. Nhưng mà tại vì thầy làm tất cả những cái bảng nó ngắn lại nên là quyển sách nó ngắn lại thêm mấy trang. chiếc cuốn sách là giống nhau, nhưng mà những cái bảng mà thầy viết ra là thầy rút ngắn nó lại. Cái này chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ là ví dụ thôi. Thầy không có nói rõ là về là bao nhiêu cái tâm. Xong rồi đúng không? Thầy đã xóa cái phần trước đi rồi. Loại bỏ cái phần trước. Và đây, cái này, cái bảng này dễ hơn cho chúng ta. Cái bảng mới đây, đó là đồng tốc và đăng ký tâm. Dễ hơn đúng không? Tại nhiều khi viết bảng dài quá chúng ta không hiểu được, không dễ dàng là mình hiểu được. Nên thầy rút ngắn nó lại. Còn câu nào nữa không? Rồi có một câu cô đang hỏi. Về đối với cái lộ tâm, lộ trình tâm là nhanh hơn cái lộ trình sơ pháp thì chúng ta có phải là Pavanga là nhanh hơn không? Thì nói không phải, chúng ta không biết nói là Pavanga là nhanh hơn. Hiểu phần là nhanh hơn. Thầy nói không phải thế, có nghĩa là nhiều cái chuỗi Pavanga hữu phần là dài hơn đối với nghĩa là cái chuỗi Pavanga là sẽ dài hơn là những cái sana tâm, đó là trong một lộ trình tâm. Còn tiếp theo thì lúc khi mình nói, thầy nói với nghiệp cái quy luật tự nhiên của nghiệp thì có nói rằng cái nghiệp mà ba nhân thì cho quả ba nhân, và nghiệp hai nhân thì cho kết quả hai nhân. Đối với một số người, đó là người câm hay là người què, khi mà họ tái sinh được sang tiền đoàn ái của họ, cái tâm tầm sát của họ, cái tâm là lúc đó là Bupika thì không có nhân, thì đó là người vô nhân đúng không? Nhưng mà câu hỏi tại sao tất cả mọi người, một con người đều là hai nhân đúng không? Hoặc là ba nhân đúng không? Tất cả con người là tối thiểu là hai nhân. Thầy nói chúng ta không được nói vậy, không được nói như vậy. Chúng ta không được nói như vậy. Con người có thể là người có hay tôi cả, người có thể là có người vô nhân nữa. Vô nhân cũng có khả năng, hai nhân cũng có khả năng, ba nhân cũng có khả năng. Nhưng không có người một nhân, không có người một nhân, không có một nhân. Chúng ta không nên nói vậy. Nó phụ thuộc vào cái Parisani và Chuti. Nó trong cái phần tương lai. Trong tương lai chúng ta sẽ học về tâm tái tục và tâm tử. Thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó. Trên bảng là tất cả những cái bảng mà thầy tập hợp lại tất cả những cái bảng. Thì chính vì thế mà thầy cho vào một chỗ để dễ tra cứu. Đây là cái ví dụ đúng không? Cái ví dụ tất cả những cái bảng là thầy cho vào một cuốn sách. Chuti và Parisandhi. Đây là cái câu hỏi. Nếu Arupa Vipaka Chuti thì Parisandhi thì là những cái này, tất cả những cái tâm này. Tâm Arupa là bốn tâm vô sắc, quả vô sắc. Cái chú tị, cái tâm tử, thì cái Parisandhi tâm tái tử sẽ là cái gì? Thì khoảng 10 trang là thầy sẽ, về sau thầy sẽ cho tất cả chúng ta. Thầy sẽ chia sẻ đôi cho tất cả chúng ta. Thì câu hỏi là thầy có thể giảng về Ayatana và Dhatu, nghĩa là phần xứ và giới. Thì thầy có thể giảng rõ ràng hơn không? Vì Ayatana phần xứ là có 10 sắc. 10 cái, là 10 cái xứ là thuộc về sắc. Mười tám giới và 12 xứ. Thì cô nó không hiểu, cô đang rất là không hiểu. Làm sao để phân biệt được xứ và giới? Thì 12 xứ và 18 giới một cái nữa ở đây. Đây là cái chỉ là phân chia thôi. Đây là cái chúng ta chia. Nhưng mà chúng ta đừng có cố và định nghĩa quá nhiều. Chúng ta sẽ bị rối rắm ở đây. Ví dụ như là danh sắc ở đấy, chia ra làm 2. Nếu chúng ta chia là 5, thì nó sẽ 5 uẩn. Nếu mà chúng ta chia tất cả cái chân pháp chân đế chia là 12, thì 12 xứ. Mà chúng ta chia là 18, thì 18 giới. Chúng ta hiểu như vậy. Nếu mà chúng ta muốn hiểu quá mức như hơn vậy nữa, thì chúng ta sẽ rất là bị rối. Thế câu hỏi cô là gì? Cô vẫn không hiểu. Cô nói ý cô là gì? Cô nói cái gì? Thầy không hiểu cô nói cái gì? Phần India, phần khan quyền, phần môn và phần xứ, phần giới thì cô đang không hiểu cái nào cái nào. Thì thực ra cái này rất là đơn giản. Thì rất là nhiều một số người khi mà Đức Phật dùng India về căn quyền họ sẽ hiểu. Thì chính vì thế Đức Phật dùng lại căn quyền. Một số người thì Đức Phật dùng được đa tú phải là giới nên là họ sẽ hiểu, nên Đức Phật dùng giới. Là cái cách dùng ở đây, cách dạy đây là Đức Phật dựa theo căn cơ của mỗi người. Ví dụ ở Miến Điện chúng tôi có những cách dùng khác nhau. Ví dụ như là cô và bác ở Miến Điện đây là họ gọi là cô và bác như thế nào? Nếu mà người Miến Điện nếu mà nói thì họ sẽ có dùng cách dùng khác nhau về cô và bác theo cái chú xứ, cái nơi ở. Chúng ta nói cùng một cái ngôn ngữ nhưng mà về miền Bắc và miền Nam của Việt Nam chẳng hạn, chúng ta có thể nói là cái ngôn ngữ chúng ta dùng khác nhau, đúng không? Mặc dù là thầy không hiểu tiếng Việt nhưng mà thầy có thể biết cái điều đó. Thì tương tự như vậy. Thì thầy có nói về tầm na cảnh. Thầy suy ra trong cái trường thì thầy chia ra. Thì bắt đầu có hỏi thì đầu tiên đó là lấy về cái tên. Thì cái tên của Kusalesi chẳng hạn. Tôi lấy cái tên làm cái thì không thể là tâm na cảnh được. Thì trong những trường hợp mà không thể nào làm tâm na cảnh, không thể là trong những trường hợp đó. Pagubacchida là tâm hữu phần dứt dòng. Đó là Bhavanga Upacchida. Thì hai từ đó ghép lại nhau thì Bhavanga Upacchida hữu phần dứt dòng. Manindia. Manindia là ý căn. Cô đang hỏi thầy. Cô đang hỏi lại hỏi tiếp về phần chú đi tâm tử, như là tâm tử thì có Javana chỉ có năm cái Javana. Thì lúc sau chúng ta sẽ học về phần sau. Và chúng ta đọc thấy rất là nhiều cái lộ tâm ở đây, cái lộ trình tâm. Trong sách thầy đã viết rất là nhiều cái lộ trình tâm ở đây, là chúng ta có thể. Nhưng mà hôm nay thầy chỉ giới thiệu qua. Ở đây rất là nhiều cái lộ trình tâm ở đây, rất là nhiều lộ trình tâm ở đây. Và sau đó phần Javana, cái bản Javana đối với chú tị là lộ trình tâm tử, có rất là nhiều thứ mà con nói về chi tiết thầy có siêu tập ở đây. Thầy tập hợp ở đây. thứ bảy ở đây chúng ta thấy đây. Đấy là lộ trình tâm tử. Lộ tâm tử. Thì nó rất là nhiều cái khác nhau, rất là nhiều cái thứ mà chi tiết mà chúng ta có thể thấy. Và Paribbana là tâm tử của vị A-la-hán cũng có luôn. Lộ tâm tử của vị A-la-hán rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ thầy sẽ dạy chậm lại, tại vì đến lộ trình tâm đúng không? Thầy sẽ dạy chậm lại. Còn nếu mà mấy người bảo nếu thầy dạy nhanh quá, chẳng ai hiểu gì hết đâu. Một câu hỏi tiếp. Tại vì cái người vô nghị nhân không thể nào mà chứng được pháp cao thượng và đạo quả thì tại sao? Cái này rất là khó để nói tại sao đúng không? Đó là cái câu hỏi rất là khó nhất, đó là tại sao? Câu hỏi tại sao? Điều đó nghĩa rằng chúng ta đã nói trong phần tương lai, chúng ta sẽ nói về phần này, như là những cái cản trở, những cái cản ngăn cản, hay là những cái phá hoại, hay là những cái ngăn cản, cản về cái sự chứng ngộ đó. Thì bây giờ thầy đang dở đến trang đó để cho những cái này là về phần tương lai chúng ta sẽ học. Đây, đó là 5 cái loại cản trở, 5 cái nghiệp cản trở. Đúng không? 5 cái cản trở ở đây là 5 cái nghiệp đại bất thiện. Ở đây có nói rõ ràng, đây 5 cái loại nghiệp. Vipakantaraya là vô nhân và hai nhân, người vô nhân và hai nhân. Thì cái vipaka, cái quả của họ là đã cản trở cái nghiệp, cái quả của họ đã cản trở của họ không chứng ngộ được bất kỳ cái gì. Đó là Vipakantara, là do cái nghiệp, cản trở do nghiệp. Thầy đã nói cái này từ trước rồi, đúng không? Tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Ai còn câu hỏi khác? Câu hỏi về Tadaramana, tâm na cảnh. Về nói về cái phần này, câu hỏi là về phần về tương lai, thầy sẽ trả lời sau. Nếu mà Hồi giáo mà nhìn ảnh Đức Phật thì không, chúng ta không thể nói Tadaramana được. Nó tâm sân. Khi mà Hồi giáo mà thấy Đức Phật thì họ sẽ sân, đúng không? Hồi giáo mà thấy Đức Phật thì không thể nào là Tadaramana được. Thì là một cái tập khác, chúng ta học về sau, học về sau. Chính vì thế thầy nói đừng hỏi câu hỏi đó, nó chưa phải lúc, không đúng thời. Ở đây Agandhuka Bhavanga, đại cô chưa đọc cuốn sách. Agandhuka Bhavanga ở đây, chúng ta có thể biết được. Đó là một trang khác rồi. Trong cuốn, trên bảng, trên máy chiếu của thầy và cuốn trong sách của chúng ta khác nhau. Chúng ta có thể đọc được phần Agandhuka Bhavanga. Khi mà chúng ta nói về cái lộ trình tâm, chúng ta không thể nào tránh khỏi Agandhuka Bhavanga. Nếu không là chúng ta không là nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. Và còn cái câu hỏi nào nữa không? Thì còn còn nào nữa? Trong 160. Bên nơi Harajavatu, Yivat. Như là cái tâm mà sang trong dựa trên nơi trí môn. Harajavatu, Yivat. Cái này phải không? Harajavatu. Rồi Yivat. Một cái nữa ở đây. Thầy có một cái giải thích thêm ở đây. Vì ở đấy, khi mà tâm sanh khởi Panchavakara, như là cái cõi năm uẩn, cõi ngũ uẩn, thì nó sanh khởi phụ thuộc trên ý vật. Khi mà nó sanh ở Chaturvakara, là cõi mà bốn uẩn thì không để sanh khởi trên, nó không để sanh khởi trên vậy, dựa vào ý vật được. Tại sao nó không cố định? Không cố định là nhiều khi nó có thể phụ thuộc sinh duyên như vậy và dựa trên nương trên ý vật mà có thể không nương trên ý vật. Thì chính vì thế ở đây thầy có giải thích này, chúng ta thấy chưa? Về cái cõi đây. Đó là cái câu trả lời. Đó chính là cái câu trả lời. Đó là cái bảng mới và cái giải thích mới. Thì hôm cô có hỏi là thế là người đồng tính là họ là người ba nhân không? Thì nói không thể, chắc chắn là không thể. Không thể là người ba nhân được. Thầy đã giải thích ở phần trước thì đúng không? Vipakantara là chúng ta có thể thấy. Thì thực ra người đó chắc chắn là không phải người ba nhân được, chắc chắn là không phải người ba nhân. Nếu mà người đồng tính không phải người ba nhân. Hình như ở trường Nam, chúng ta thấy ở trường Nam, có thể ở trường Nam, chúng ta dở sang trường Nam, trang 187. Chương 5. Chẳng này không nói về cái nhân. Và đấy thì thực ra về sau chúng ta sau học về cái Ahituka trong vô nhân, ví dụ như là Pandaka chẳng là người Pandaka, đó là người hầu hết là người vô nhân là Pandaka. Còn nếu mà nói về cái người mà về họ đồng tính, không biết là có phải là Pandaka hay không. Rất là nhiều loại người Pandaka đây. Pandaka là loại người vô nhân, không vô nhân. Mamosaka đây. Để thầy kiểm tra cái từ Bali của này. Đúng không? Phiên bản, thầy cuốn sách phiên bản tiếng Miến ở đây. Phiên bản tiếng Miến khác với phiên bản tiếng Anh hả thầy? Thì cũng hỏi. Thì chắc là có phiên bản tiếng Miến thầy biết chi tiết hơn. Thầy đang nói tiếng Miến. Ubato Pandaka. Pandaka, Udho Pancha Pandaka. Thì đó là những người vô nhân. Hàng người vô nhân. Ahituka. Ahituka. Thì nghĩa rằng Omataka, người điên, không mới sinh ra điên, thì đó là người Ahituka, người vô nhân. Hay là cái người mà có những cái thiểu năng trí tuệ, đó là người vô nhân. Đó là Ahituka. Và tiếp theo, Pandaka, người vô nhân. Và Upakarachana cũng là Ahituka, người vô nhân. Nghĩa rằng, cái người hai giới tính nhỉ? Cũng là Ahituka, người vô nhân. Người đồng tính thì người đồng tính và người hai giới tính. Người hơi lạ đây. Và Ahituka cũng là người vô nhân. Chachanta. Khi mà người đó vừa sanh ra đã mù hay là điếc, đó cũng là người vô nhân. Hay là cái người lúc nào cũng chảy nước dãi đó. Khi mà người già, cả già lên được cái nước dãi cứ chảy trong dòng đó. Hình như người đó là người thế nào nhỉ? Cái người lúc nào cũng chảy nước dãi trong dòng ra. Hình như người bị bệnh đau đúng không? Thì người đó là Ahituka. Cái người mà nước dãi nó cứ chảy trong dòng ra. Thế là pin yếu pin, máy chiếu bị yếu pin. Tiếp theo. Thế chỗ này còn câu hỏi nữa không? Câu hỏi bằng tiếng đầu. Thì cái vị đó hỏi, ví dụ như con run đất chẳng cắt làm đôi, nó vẫn còn sống. Thì như vậy nó có bao nhiêu tâm và có bao nhiêu tâm sở hay là sanh khởi như thế nào? Thì chứng tỏ là khi mà con run nó có tâm đúng không? Thì cắt đôi nó ra, nó vẫn còn hai con, nó vẫn còn sống, nên là thành hai con. Không phải thế. Nếu mà mình cắt ngón tay của chúng ta, bảy ngón tay chúng ta vẫn bị rung động đúng không? Như thầy không biết này luôn. Tức là con run đúng không? Run đất cắt làm cắt thì nó cái này thầy không biết, thầy không biết luôn. Tại vì có hai con run đất ấy mà cắt làm đôi thì nó thành hai con đúng không? Phải thế không? Cái thầy và thầy không biết cái này. giờ thầy mới nghe. Nó như vậy à? Thầy hỏi nó như vậy à? Cái này mới với thầy không biết. Con run đất mà cắt làm đôi thì nó thành hai con run đúng không? Nó. Thầy không biết là cái loại chúng sinh nào. Thầy tưởng không biết là từ loại chúng sinh nào. Nghĩa là có thể là do độ ẩm xanh, chúng sinh đó do độ ẩm xanh, có thể do độ ẩm xanh, có thể. Thì có thể là đó là chúng sinh do độ ẩm xanh. Thì câu hỏi về Hadevatu, về ý vật cô này lại hỏi tiếp cái câu hỏi cô. Hai cái dosa mula. Thì cái cô này cô vẫn chưa hỏi cái hiểu cô trả lời trước của thầy, của trước nữa của thầy, cô lại hỏi lại. Và đấy là 33 cái tâm đó là cố định, dosa hai, dosa mula, ba Manodatu và một Hesitupada. Nghĩa là sanh khởi ở cõi dục giới. Đúng không? Cõi dục giới đây chúng ta có ý vật, thì nó sanh khởi dựa nơi trên ý vật. Thì đó là cái cố định. Thì nó sanh khởi ở ý vật, đó là cố định. Còn tiếp theo, Vimottaramana, 15 Rupa Vachara sắc giới và Sotapatthimagga, tâm một tâm Sotapatthidạo. Sotapatthimagga, một cái nơi ở đây. Nếu mà cao hơn, ví dụ như là cái một cái sắc giới, họ không thể nào chứng được Sotapatthi ở đây, ở đó. Rupa Vachara là sắc giới có thể chứng A-la-hán. Nhưng mà đối với những cái này, có thể sanh khởi chỉ ở những cõi dục giới. Đúng không? Đó là cố định. Cái này là cố định. Chính vì thế, gọi là phụ thuộc nương trên ý vật. Nhưng mà ở đấy, tám tầm thàm, Rupa Mula Chitta có thể sanh ở cõi vô sắc, có sắc giới. Phạm thiền. Đúng không? Nếu mà nó sanh khởi ở phạm thiên, có phạm thiên, thì vẫn có thể có khả năng là sanh dựa trên ý vật. Nhưng mà khi mà nó sanh ở cõi vô sắc, arupa vachana, arupa, phạm thiên vô sắc, thì không có rupa, không có sắc. Không có sắc phạm, không có sắc, thì nó sanh khởi mà không phụ thuộc vào ý vật. Thì chính vì thế mà thầy đã đưa cái bảng này rất là lâu rồi mà cô không có đọc. Thì nó chỉ sanh khởi ở cái cõi mà năm uẩn, khi mà cõi vô sắc chỉ có bốn uẩn đúng không? Arupa chỉ có bốn uẩn đúng không? Và cõi sắc giới đây là cõi năm uẩn đúng không? Và chư thiên năm uẩn đúng không? Chính vì thế mà khi nó sanh ở cõi năm uẩn thì nó sẽ sanh khởi phụ thuộc vào ý vật. Mà nếu mà nó sanh khởi ở cõi mà bốn uẩn, như là thiên ở cõi chư thiên vô sắc, phạm thiên vô sắc, thì có thể sanh nhiều lúc là sanh khởi dựa trên ý vật mà nhiều lúc là không, thì đó là bất định đúng không? Dễ dàng, rất là dễ dàng. Và tiếp theo. Như là tâm của phạm thiên sanh rời. Nghĩa là phạm thiên vô sắc thì không cần cái vật sanh khởi, không nương dụng, tại vì nó vô sắc thì nó sanh khởi bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, đúng không? Tiếp theo. Bốn cái lộ trình tâm thì có vị đang hỏi. Thế bảo chúng ta không nói như vậy. Cái cuối cùng là cái khó nhất. Một câu hỏi tiếp. Về năm cái luật tự nhiên của tâm. Thì cái cuối cùng là cái luật tự nhiên của cái lộ trình tâm. Không có sự kiểm soát, không có nó sanh khởi tự nhiên. Để chúng ta không kiểm soát được. Nghĩa là cái lộ tâm như lý tự ý đó là một lộ tâm khác đúng không? Chúng ta không thể kiểm soát được vì chúng ta sân lên. Thì lúc đó chúng ta có muốn là như lý tự ý không? Khi mà chúng ta nghe những thứ mà không khải, khi nhiều khi chúng ta luyện tập rất là lâu, thì chúng ta có rất là cái căn trí rất là mạnh, thì chúng ta có thể có yoniso manasikara như lý tự ý. Khi mà chúng ta luyện tập rất là lâu dài, thì chúng ta mới có được như lý tự ý. Và bây giờ thì càng ngày chúng ta lại cái chủ đề của chúng ta càng trở nên nặng đúng không? Thì câu hỏi đó là cái đạo đầu tiên có thể chứng ngộ ở trong Sotapatthi được không? Có thể. Điều đó nghĩa rằng người đó có thể chứng đạo sơ đạo ở cõi dục giới. Là phạm thiên mà câu hỏi đi phạm thiên mà đi xuống có người mà nghe pháp thì người đó có thể đạo chứng đạo được không? Thầy đang kiểm tra. nghĩa là cõi sắc giới có thể ở dụng sắc giới. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra, thầy đã viết ở đây rồi. Cõi và tâm, vâng, là chúng sanh và cõi thì có phần này. Thầy đang kiểm tra, thầy đang kiểm tra. Thì đây là chúng sẽ có phần chúng sanh và cõi. Vẫn không phải cái này. Và tiếp theo, đây, chúng sanh mà coi. Đây, chúng sanh mà tầm. Ti hệ tu ca, phần ba nhân ở đây. Thực ra cái này cũng là coi, nhưng mà ở đây không có nói. Sodagami, Sodagami là sơ đạo hay nhị đạo ở đây. Thầy sẽ tìm kiếm lại. Thầy không tìm thấy trong cái bảng này. Thì nếu mà thầy không tìm thấy, thầy sẽ về viết thêm một cái bảng nữa. Phần này phần chúng sinh và tâm. Sukhati Ahituka Dukati Ahituka, tức là bốn cảnh khổ Abhyaya. Và Sukhati Ahituka Asanyasata, có người Shatuma Deva, tức là thiên vương, có người vô tưởng. Còn Duhituka hai nhân là chỉ có người và chư thiên. Còn ba nhân là có người, chư thiên, phạm thiên. 29 Asobanajita trừ đi hết Hasitubada. Thầy sẽ kiểm tra lại phần này. Và đây là các bậc thánh nhân và trong có dục giới. Phần Kama Vachara có dục giới. Và đây, cái người vẽ bậc thánh nhân trong có phàm thiên không bao giờ mà tái sinh trở lại có chư thiên. Có một cái điểm nữa, cái vị Sotapatti, vị thánh dự lưu, là sơ đạo, đạo dư lưu. Ở đây Arupa có vô sắc ở đây, trừ đi sơ đạo. Sơ đạo đi mang gà là không để sinh cửa Arupa vô sắc được. Anagami có thể, bất lai có thể, Sotapatti không được sinh rồi. Như là sau khi mà nếu mà sinh lành sinh ở Arupa thì không thể nào từng có chứng đạo ở Sotapatti được. Nghĩa là sau khi chứng đạo Sotapatti ở có người và tái sinh là cái người mà có được Sotapatti quả ở trên có sắc giới, vô sắc giới thì ok thì có thể được. Nghĩa là Sotapatti Magga không được sinh rồi. Nếu mà cái người bình thường mà vì nó tái sinh là có vô sắc giới thì không thể nào chứng đạo dự lưu ở trên đó được. Nếu mà bình thường chưa chứng đạo thì sắc giới, vô sắc giới thì không thể nào chứng đạo được. Thì cái Sotapatti, cái đạo dự lưu không được sinh ở có vô sắc giới được. Trong sách thì cũng có, trong sách cũng có. Thì những cái trang khác nên chỉ mình thế mà trong sách đã có rồi. Chúng ta nhìn ở trong sách đó. Và xong rồi. Tiếp tục. Có ý vô sắc có thể đắc A-la-hán đúng không? Thì nó đúng rồi. Thì thực ra ở đấy chúng ta phải xem xét là gói vô sắc đối với cái jhana thấp hơn. Thầy sẽ kiểm tra kiểm ra lại ở phần Chitta Vitti. Tất cả các tâm của thầy sinh khởi thì có thể còn tiếp tục. Và 8:35 chúng ta có thể chia phước. Idame bonyang sawakaya vahang hotu Idame bonyang nipana sampacheyo hotu Mama bonya bagam sabasatanang bajemi Te sabbe me samang bonya bagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.